Lãnh Thiên Dục lập tức nghĩ đến lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy nó. Lúc đó do hắn theo dõi ngược lại Thượng Quan Tuyền ở biệt thự nên mới phát hiện ra. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Thượng Quan Tuyền đã rất tức giận nói. Đây đều là do anh ban tặng cả. Chẳng lẽ hôm đó có người nhân lúc Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật thất đã bắn cô? Vậy nên cô mới hiểu lầm vết thương đó là do hắn sai người làm. Vậy, người đã nổ súng bắn Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục lạnh mặt lại. Bàn tay to siết chặt thành nắm đấm. Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận thấy khí lạnh toát ra từ người Lãnh Thiên Dục. Đôi mắt cô đầy nghi hoặc. Sau đó cô hỏi, chẳng lẽ hôm đó, không phải do anh làm? Lãnh Thiên Dục siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên vết sẹo. Hắn âm thầm trách mắng bản thân sao bây giờ mới phát hiện ra điều nghi hoặc. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nghi vấn của cô. Đôi môi mỏng nhếch lên. Tin tưởng tôi vậy sao? Hắn chưa bao giờ bận tâm đến cảm nhận của người khác. Chỉ riêng với Thượng Quan Tuyền, hắn lại cảm thấy rất lạ. Hắn không muốn cô hiểu lầm hắn. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn. Vẻ mặt và ánh mắt hắn đều rất kiên định khiến cô không thể không tin tưởng như lời hắn nói. Lát sau, cô khẽ thở dài một hơi. Không trả lời ngay câu hỏi của hắn mà nhàn nhạt lên tiếng. Xem ra là có người muốn giết tôi rồi đổ lên đầu anh rồi. Cho nên, anh phải cẩn thận một chút. Không khó để nhận ra sự quan tâm lo lắng trong lòng Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục cũng cảm nhận được điều này. Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã bắn cô. Thượng Quan Tuyền dựa vào lòng Lãnh Thiên Dục, vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Dường như cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập của hắn. Hình như hắn đang hồi hộp. Là hồi hộp sao? Hồi hộp vì cô sao? Dần dần, cô cảm thấy mình đã quen với cảm giác tựa vào ngực hắn. Lồng ngực hắn vừa vững chãi lại vừa ấm áp. Tuy dáng vẻ của hắn lạnh lẽo như băng nhưng cô hình như không còn sợ nữa rồi. Nhắm mắt lại lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực hắn. Tiếng tim đập từng nhịp vang lên, thấm sâu vào trái tim cô. Đây là cảm giác gì? Cảm giác này trước nay cô chưa từng có. Dù khi ở bên Niếp Ngân cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác như vậy. Cảm giác cực kỳ an toàn, cũng cực kỳ sâu kín. Cách chương.